Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Y Khả Mộng kêu thảm một tiếng, cả người bị cỗ lực đạo đáng sợ từ kết giới phát ra hung hăng đánh hướng phía sau. Tiếng hét thảm này, thật sự là kinh thiên địa quỷ thần, cơ hồ xuyên thấu màng tai mọi người. Yên Miểu Miểu vui sướng khi người gặp họa nhìn Y Khả Mộng té trên mặt đất, trong lòng sung sướng. "A, Khả Mộng muội muội, ngươi không sao chứ?" Yên Miểu Miểu đứng lên, cười dài nhìn Y Khả Mộng chật vật không chịu nổi, âm dương quái khí nói. "Hừ," Y Khả Mộng trong lòng cáu giận không thôi, từ chối trả lời, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng lên. Hung hăng chừng mắt liếc mắt nhìn ba người trong kết giới, mới âm độc phiêu liếc mắt Yêu Miểu Miểu một cái. "Đi," Bạch Phong Hoa xem xong màn hí kịch lười ở tại chỗ này, mang theo Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy xoay người rời đi. "Đứng lại, các ngươi như thế nào đi vào?" Y Khả Mộng hướng ba người trong kết giới giận dữ hô to, nhưng ba người cũng chưa để ý tới, nhắm thẳng bên trong đi đến. Y Khả Mộng cùng Yên Miểu Miểu nhìn ba người tiến vào tòa nhà, trong lòng thầm hận lại không có cách nào, hai người chỉ có căm tức liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng không nói. Y Khả Mộng ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều tức cơ thể vừa rồi chịu thương. "Người có muốn biết hay không bọn họ vì sao có thể đi không?" Yên Miểu Miểu giọng nói âm lãnh vang lên ở tại bên tai Y Khả Mộng. Y Khả Mộng nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp lời Yên Miểu Miểu nói. Dù sao nàng không tiếp nói, Yên Miểu Miểu cũng tất nhiên sẽ nói ra. Yên Miểu Miểu nhìn đến Y Khả Mộng bộ dạng bất vi sở động có chút chán nản. Hừ nói, là cái hồ ly tinh dẫn bọn hắn đi vào, không biết cái hồ ly tinh kia trên người có cái gì. Lại có thể tiến vào kết giới. Y Khả Mộng lúc này không có biện pháp bình tĩnh, thoáng chốc mở mắt ra, trừng mắt Yên Miểu Miểu. "Người nói cái gì, là cái nữ nhân kia mang đi vào. Đó là người Dịch Phong phái, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng yếu đến đáng thương. Không nghĩ tới thời gian ngắn tiến bộ đáng sợ như vậy." Yên Miểu Miểu nhớ tới lúc trước Bạch Phong Hoa vung roi, lòng còn sợ hãi nói. "Hừ," Y Khả Mộng trong lòng suy tư, người Dịch Phong phái. Nhìn đến khuôn mặt kia liền không thoải mái, thật muốn hủy mặt nàng ta. Hai người trầm mặc xuống dưới, đều không cam lòng, nhìn kết giới bên trong. Nghĩ ba người ở bên trong rốt cuộc thế nào? Cho nên hai người đơn giản đều lưu tại gần kết giới, đều tự tìm cái địa phương thoải mái cùng đợi. Bên này, Bạch Phong Hoa mang theo Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy đã tiến vào bên trong. Xôn xao, thật sự cảm giác thanh nhã a. Vĩnh Ngân đánh giá bài trí trong đại sảnh, không nhiễm một hạt bụi, thật giống như người vẫn còn ở đây. Bất quá, vườn này thật lâu trước kia vốn không có người ở. Dung Thủy cũng đánh giá đại sảnh. Quay đầu nhìn đến một cái bình hoa bên trong cắm hoa tươi, kinh ngạc nói, mau nhìn, có hoa tươi. Không thể nào, nơi này ít nhất hơn 1.000 năm không có người ở còn có thể có hoa tươi. Vĩnh Ngân kinh ngạc hướng đi đến chỗ bình hoa, cẩn thận tỉ mỉ nhìn, thật là hoa tươi, nhiều năm không héo. Thơm quá, Bạch Phong Hoa đang đánh giá đại sảnh, trong lòng có một cỗ cảm giác nói không nên lời. Không thể nói rõ, Phong Hoa, ngươi suy nghĩ cái gì? Vĩnh Ngân nhìn đến ở Bạch Phong Hoa ngẩn người, có chút lo lắng hỏi. Ta suy nghĩ chủ nhân tòa nhà này là ai? Bạch Phong Hoa nhíu mày nhìn này hết thảy. Đi, chúng ta lại hướng bên trong nhìn xem, còn có lầu 2 cũng đi xem một chút. Vĩnh Ngân hưng phấn, nghĩ. Góc truyện audio.com. Đến chư vị trưởng môn đời trước so với hắn cường hơn rất nhiều người cũng chưa tiến vào tòa nhà này, nhưng hôm nay chính mình vào được có thể nào không hưng phấn. Một đường đi xem, tòa nhà này rất im lặng, không nhiễm một hạt bụi. Làm cho người ta một loại cảm giác tốt lành. Vĩnh Ngân ngồi ở trên một cái ghế thích ý híp mắt dẫm dẫm thảm dưới chân. Thật mềm, thật thoải mái. Nơi này chính là khách phòng đi. Người xem bố trí này, chủ nhân tòa nhà này trước kia thật là có phẩm vị. Ở Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy thảo luận, Bạch Phong Hoa thủy chung không rên một tiếng. Lòng của nàng dâng lên cảm giác không thoải mái, không có nguyên nhân gì, chính là cảm thấy không thoải mái, không nghĩ tiếp tục đợi ở trong này. Chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này tựa hồ cũng không có gì. Chỉ đơn thuần là một nơi ở, Bạch Phong Hoa lên tiếng nói, ừ, vậy đi ra ngoài đi. Vĩnh Ngân nhìn Bạch Phong Hoa sắc mặt không tốt lắm, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ừ, Dung Thủy cũng phát hiện Bạch Phong Hoa có chút không thích hợp. Thời điểm ba người lại xuất hiện ở trong sân, Bạch Phong Hoa nhìn vài thứ trong viện kia, đối Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy nói. Các ngươi không thuận tiện lấy này nọ đi ra ngoài sao? Các ngươi lần này đến mục đích không muốn lấy gì đó sao? Không, Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy đều chăm miệng một lời phủ quyết. A hiểu được tốt, Bạch Phong Hoa cười gật gật đầu, lập tức hiểu được ý tứ hai người. Lúc này đây tiến vào vườn không phải dựa vào thực lực của bọn họ tự nhiên sẽ không đầu cơ trục lợi thuận tiện lấy gì đó. Ba người nhìn nhau cười, tâm tư đối phương lẫn nhau đều hiểu được. Bạch Phong Hoa bỗng nhiên buông hai dây cột ra, khóe miệng gợi lên một chút độ cong tả. Sau đó, Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy trực tiếp sợ hãi bị bắn đi ra ngoài. Bạch Phong Hoa xem thiếu chút nữa cười ha ha. Bên này động tĩnh tự nhiên kinh động Yêu Miểu Miểu cùng Y Khả Mộng Thủ ở bên ngoài, hai người đều trốn từ một nơi bí mật gần đó, mắt lạnh nhìn. Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy chật vật chạy về, hai người bắt đầu công khai lên án hành vi ác liệt của Bạch Phong Hoa. Hơi quá đáng, nào có bằng hữu đối đãi như vậy. Vĩnh Ngân vẻ mặt bực dọc, đúng vậy, Dung Thủy cũng còn thật sự đồng ý. Được rồi, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Bạch Phong Hoa ha ha cười, hoàn toàn không có thành ý xin lỗi. Xem ra năm nay lại không thông qua được khảo hạch ai. Vĩnh Ngân nhìn vườn, thở dài. Trở về bế quan, dù sao còn có 2 năm mới là ngũ đại môn phái tụ hội. Dung Thủy cổ vũ, cũng chỉ có như vậy. Vĩnh Ngân thở dài. Vậy, Phong Hoa ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta, Bạch Phong Hoa nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, Vĩnh Ngân lại làm cái động tác chớ có lên tiếng. Bạch Phong Hoa cùng Dung Thủy hiểu được phụ cận có người nghe lén. Yên Miểu Miểu cùng Y Khả Mộng. Vĩnh Ngân miệng chính là những tên này. Ba người gật gật đầu, không hề nói nữa, trầm mặc hướng phương hướng khác đi đến. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng quay đầu, nhìn vườn kia trong lòng cỗ cảm giác phức tạp lại nổi lên. Tổng cảm thấy trong vườn có cái gì bí mật, nhưng là chính mình lại sợ khai quật đi ra. Vẫn nên tạm thời không cần suy nghĩ, trước tăng lên thực lực, sau đó tìm được Thanh Tuyệt đi. Có lẽ tìm được Thanh Tuyệt hết thảy liền đều có đáp án. Yên Miểu Miểu cùng Y Khả Mộng từ một nơi bí mật gần đó nhìn ba người rời đi, trong lòng thầm hận. Muốn đuổi theo nhưng lại sợ Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy phát hiện mới xuất hiện xung đột. Gocchuyenaudio.com, nhưng không đuổi theo trong lòng lại thực không cam lòng. Hai người cuối cùng nghĩ nghĩ, đều tạm thời ở lại tại chỗ, quyết định lại tìm cơ hội sẽ tìm cái kia nữ nhân kia ép hỏi ra chân tướng. Các nàng cũng không tin Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy còn có thể vẫn bảo hộ tại bên người nữ nhân kia. Bạch Phong Hoa ba người đi rồi, Vĩnh Ngân mới nhỏ giọng nói. Không đuổi theo, Dung Thủy cũng khẳng định, bất quá, này hai người cũng không phải là người tốt. Vĩnh Ngân bĩu môi, trong mắt khinh thường, lại nói, Phong Hoa chúng ta đưa ngươi trở về. Không, Bạch Phong Hoa lại lắc đầu. Vì sao? Vĩnh Ngân vừa nghe Bạch Phong Hoa cự tuyệt, khó hiểu vội vàng hỏi, Yên Miểu Miểu kia vừa thấy đã nghĩ đối với ngươi bất lợi, hơn nữa nếu nàng cùng Y Khả Mộng liên thủ, mà chúng ta lại không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Không sai, tại không gian này liền rất nguy hiểm, ngươi lại là lần đầu tiên tới nơi này. Dung Thủy cũng nghiêm túc nói, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Không, ta còn muốn tiếp tục ở tại chỗ này, nơi này là cái địa phương tốt lịch lãm. Bạch Phong Hoa vẫn cự tuyệt, ta hiện tại quá yếu. Ta cùng Hàn Dịch hẹn nửa năm sau hắn sẽ đến đón ta. Nhưng mà, rất nguy hiểm. Vĩnh Ngân lo lắng hô nhỏ. Không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Bạch Phong Hoa sáng lạn cười, mi gian ngạo nghễ, các ngươi cho rằng Yên Miểu Miểu cùng Y Khả Mộng có thể để giết ta sao? Vĩnh Ngân chuyển con mắt nghĩ nghĩ. Ngươi hiện tại thực lực cũng không thấp, các nàng quả thật giết không được ngươi. Sợ các nàng liên thủ. Dung Thủy nhíu mày, không dễ dàng như vậy, hai người kia xem đối phương không vừa mắt thật lâu. Nếu Phong Hoa cùng một cái trong đó xung đột đến, một cái tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, nói không chừng giúp Phong Hoa giết chết. Vĩnh Ngân cẩn thận nghĩ nghĩ ra kết luận như vậy, vậy là đến nơi các ngươi trở về đi, ta có chừng mực. Bạch Phong Hoa cười nói, hơn nữa ngươi không phải đã nói sao, khi ta mất đi chi giác không thể tự bảo vệ mình bên người sẽ xuất hiện cái cấm chế kia các ngươi đều không thể tiếp cận. Ta chỉ sợ vạn nhất cấm chế ngẫu nhiên không hiện ra làm sao bây giờ. Vĩnh Ngân lúc này cùng cái lão mộ tử giống nhau lo lắng này lo lắng cái kia, dài dòng không ngừng. Ai nha, ta không có việc gì, yên tâm, yên tâm. Bạch Phong Hoa buồn cười nhìn Vĩnh Ngân rong dài không ngừng ngăn lại hắn tiếp tục dài dòng đi xuống. Lại thầm thì thật lâu, Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy mới miễn cưỡng cùng Bạch Phong Hoa tách ra, tự nhiên cũng ước định chờ bọn hắn trong lúc đó ai có thể vượt qua đại lục phải đi xem đối phương, hoặc là ở 2 năm sau ngũ đại môn phái tụ hội gặp mặt. Tiến bước Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy, Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn trời, trời không như trước mông lung. Thật giống như chỗ sâu nhất đáy lòng nàng, từ lúc vào cái vườn kia ở sâu trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Có phải hay không lại đi xem cái kia vườn? Bạch Phong Hoa lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ chính mình, thở ra một hơi sau, tùy tiện chọn cái phương hướng, đi phía trước đi đến. Cư dân không gian này quả thật rất cường đại, thực khó giải quyết. Cơ hồ là vừa thấy đến Bạch Phong Hoa xuất hiện liền tấn công lại đây, một câu dư thừa vô nghĩa đều không có. Thường xuyên đánh Bạch Phong Hoa trở tay không kịp, đến buổi tối Bạch Phong Hoa ngủ cũng vẫn duy trì cảnh giác, không đề phòng không được a. Ngày thứ ba, Bạch Phong Hoa nhìn người xuất hiện ở trước mắt mình khóe miệng gợi lên một chút châm chọc. Yên Miểu, góc chuyện audio.com, Miểu nữ nhân này chỉ sợ vẫn đều tìm hành tung chính mình đi. Tiện nhân, đem bảo vật trên người ngươi giao ra đây. Yên Miểu Miểu rút kiếm, mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn Bạch Phong Hoa. Cái gì, Bạch Phong Hoa nhíu mày, cái gì bảo vật, chính mình trên người khi nào thì có bảo vật, ít tại kia giả bộ, ngươi trên người có bảo vật đi vào trong vườn. Yên Miểu Miểu không có đánh bí hiểm, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Hà, Bạch Phong Hoa giờ khóc giờ cười, nguyên lai nữ nhân này tìm chính mình muốn cái kia này nọ. Có điều, Bạch Liên Hoa hiện tại ngay tại trong cơ thể chính mình đều không cảm giác tồn tại, muốn xuất ra đến, làm sao có thể. Các ngươi ở trong vườn thấy được chút cái gì, bên trong có phải hay không có bảo vật, Yêu Miểu Miểu liên tưởng đến bọn họ ba người thực có thể ở bên trong lấy đến bảo vật càng chân quý liền ghen ghét không thôi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, Bạch Phong Hoa khó chịu bĩu môi, ít nói nhảm giao ra đây. Yên Miểu Miểu nắm chặt bảo kiếm trong tay, trừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa, bỗng nhiên âm lãnh nói, không giao cũng có thể. Ta giết ngươi rồi lấy. Nói xong Yên Miểu Miểu vung bảo kiếm trong tay liền hung mãnh xông lại đây. Bạch Phong Hoa ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, cũng rút ra trường không kiếm bên hông, trường không kiếm khoảnh khắc lóe ra ra cửu sắc kỳ quang. Yên Miểu Miểu xem một chút, tiện nhân, ngươi quả nhiên ở bên trong lấy đến bảo vật. Cứ nhiên là thượng phẩm linh khí. Yêu Miểu Miểu tham lam nhìn trường không kiếm trong tay Bạch Phong Hoa, trong lòng tính toán giết chết Bạch Phong Hoa, cái chuôi hiếm thượng phẩm linh khí chính là của mình. Mắt ngươi có tật xấu, đây là lấy ra từ cái vườn kia sao? Bạch Phong Hoa càng giờ khóc giờ cười, chính mình đi vào lúc trước liền mang theo trường không kiếm được không? Trường không kiếm vẫn dắt ở chính bên hông, như thế nào liền biến thành là từ trong vườn lấy đến? Yên Miểu Miểu ngẩn ra, nhíu mày nghĩ nghĩ, nhớ tới đến Bạch Phong Hoa đi vào phía trước quả nhiên là dắt cái chuôi bảo kiếm này. Nghĩ thông suốt, sắc mặt thoạt nhìn lại càng khó nhìn. Bởi vì Bạch Phong Hoa trong tay chẳng những có cái chuôi này là thượng phẩm linh khí, còn có cái roi kia là trung phẩm linh khí. Này tiện nhân, trên tay lại có hai thanh linh khí. Hàn Dịch đối này nữ nhân thật đúng là bỏ được, lời này lại muốn, nếu Hàn Dịch nghe được phòng trừng thực không nói gì. Chính mình nào có bản sự kia. Yên Miểu Miểu không hề nhiều lời, vung kiếm đánh úp về phía Bạch Phong Hoa. Mặc kệ như thế nào, trước giết nữ nhân này, đoạt gì đó trên người nàng. Thoạt nhìn trên người nữ nhân này có rất nhiều bảo vật. Xuống tay phải nhanh, nếu không bị Y Khả Mộng cái xú nữ nhân kia biết nhất định sẽ cùng chính mình tranh đoạt. Bạch Phong Hoa sắc mặt trầm đi xuống, vung kiếm cùng Yên Miểu Miểu đánh nhau đứng lên. Lúc này Bạch Phong Hoa, thực lực sớm không giống lúc trước vừa rào bước tiến vào phiến không gian này. Nàng cùng Yên Miểu Miểu đánh nhau, kinh thiên động địa cát bay đá chảy. Động thủ, Bạch Phong Hoa trong lòng cũng thầm than Yên Miểu Miểu thực lực quả thật không tầm thường. Lúc trước ở cấm chế vườn nơi đó chính mình đắc thủ là vì lúc ấy Yên Miểu Miểu tâm thần không ổn định mới làm cho mình đánh lén thành công. Hiện tại Yên Miểu Miểu công kích có thể nói độc ác xảo quyệt đến cực điểm. Hai người thực lực không ngờ lực lượng ngang nhau, chỉ chốc lát hai người trên người. Góc chuyện audio.com đều có vết thương, máu tươi chảy ra, làm cho Bạch Phong Hoa thoạt nhìn yêu dã xinh đẹp hơn, Yên Miểu Miểu xem trong lòng buồn bực không thôi. Nên chấm dứt trận đấu vô tình nghĩa, Yên Miểu Miểu nói xong câu này liền thúc điểm chân, bay vọt ở giữa không trung. Bỗng nhiên lập tức đem bảo kiếm cầm trong tay theo chính ngực mình đâm vào. Này một màn, Bạch Phong Hoa xem kinh ngạc không thôi, kia bảo kiếm tuy rằng đâm vào trong ngực Yên Miểu Miểu, nhưng mà Yên Miểu Miểu trong ngực không có nửa phần máu tươi chảy ra. Tự nhiên một màn này cũng dừng ở trong mắt Y Khả Mộng trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén trận chiến đấu này. Ở Bạch Phong Hoa cùng Yên Miểu Miểu chiến đấu gay cấn cũng kinh động nàng. Nàng nguyên bản liền vụng trộm theo đuôi Yên Miểu Miểu, nhưng Yên Miểu Miểu tính cảnh giác rất cao thường xuyên bỏ rơi nàng. Nàng lại theo dấu vết, lúc trước nàng đã muốn mất dấu vết nhưng nghe được Bạch Phong Hoa cùng Yên Miểu Miểu đánh nhau nàng liền chạy lại đây. Bạch Phong Hoa không biết tuyệt kỹ này của Yên Miểu Miểu, nhưng Y Khả Mộng biết. Yên Miểu Miểu lại có thể luyện thành tuyệt kỹ thất truyền Phong Lam phái, người kiếm hợp nhất. Không, Y Khả Mộng nhíu mày lắc đầu chỉ sợ nàng còn chưa thuần thục bởi vì rõ ràng thấy được Yên Miểu Miểu khóe mắt hiện lên một tia thống khổ. Quả nhiên không có hoàn toàn nắm giữ chính là nàng tưởng mau chóng giết chết cái nữ nhân Dịch Phong phái. Vì sao muốn chấp nhất giết chết người Dịch Phong phái? Cách chương.